La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 341. Rick lo lắng. 9 cái bộ môn chủ quan là bị Maximus trực tiếp tấn thăng làm tước sĩ, cũng không quân công tích lũy, mà giống quân đoàn trưởng Peco còn kém một cái công lao liền có thể tấn thăng nữa là tử tước cấp 3. Đối với cái này Maximus còn đặc biệt đối với nó tiến hành cổ vũ. Caminus, Fisheros, Torerugo, Aulus cùng số ít chiến công cao đội quan khoảng cách tử tước cấp 3 cũng liền chỉ kém mấy cái công lao mà thôi. Maximus nằm giữ cân bằng, không có thiên về để một hai chi bộ đội đi kiếm lấy toàn bộ chiến tranh thắng lợi, mà là đem cuộc chiến tranh này trứng lớn bánh ngọt chia đều cho 4 cái quân đoàn. Đương nhiên 4 cái quân đoàn riêng phần mình biểu hiện được cũng rất tốt, chưa từng xuất hiện cản trở tình huống. Bất kể nói thế nào, lần này bộ lạc khen ngợi đại hội là Maximus cho một mực trung thành tuyệt đối đi theo những bộ hạ của hắn một lần lớn chia hoa hồng, chẳng những đưa cho bọn hắn 20 mẫu ban thưởng, làm mỗi người bọn họ có thổ địa đạt đến 100 mẫu. Hơn nữa còn trước mặt mọi người tuyên bố, những này tấn thăng làm tước sĩ tộc dân chính là nick bộ lạc quý tộc. Ở nơi công cộng tộc dân khác gặp phải bọn hắn muốn chủ động hành lễ vấn an, muốn chủ động nhường đường, đồng thời muốn tôn xưng nào đó nào đó nào đó tước sĩ. Ngồi thuyền, ngồi xe, mua sắm đồ vật, bọn hắn được hưởng ưu tiên quyền lợi. Tại ở trong thôn, bọn hắn có hiệp trợ thôn trưởng giải quyết thôn dân tranh chấp quyền lợi, giám sát thôn trưởng cùng thuộc hạ quyền lợi, đề nghị quyền lợi, mặc dù trước đó bộ pháp vụ liền đã từng phái nhân viên phụ thuộc hướng từng cái thôn xóm tuyên đọc 20 phong tước chế độ nội dung cặn kẽ, nhưng lúc này Maximus trước mặt mọi người tuyên truyền giảng dài, lại càng làm cho đám tộc dân khắc sâu ấn tượng. Cuối cùng, Maximus còn tuyên bố, về sau hàng năm giữa mùa hạ Nick bộ lạc sẽ cử hành thịnh đại Danu nữ thần tế điển, lấy cầu nguyện bội thu đến. Đồng thời, từng cái thành trấn muốn tuyển chọn ra một chi bóng bầu dục đội tới Ophidelia tiến hành tranh tài. Người thắng sau cùng đem đại biểu toàn bộ bộ lạc tới thần miếu kính dâng tế phẩm. Đại hội kết thúc về sau đám tộc dân trở về riêng phần mình thành trấn, thôn xóm, hướng hàng xóm bạn bè nhóm giảng thuật lần này đại hội rầm rộ thật lớn kích phát đám tộc dân mong muốn lập công tấn cấp hùng tâm, cũng để cho bọn hắn đối năm sau mùa hạ tế điển sung mãn mong đợi. Đồng thời, tất cả vừa gia nhập bộ lạc tộc dân đều có một dạng nghi hoặc. Bóng bầu dục là cái gì? Liền tại bọn hắn chủ động đi thỉnh giáo Nick lão tộc dân thời điểm, chính sự đường lại truyền tới mới chính lệnh. Các thành trấn phái ra tham gia ngày mùa hè tế điển bóng bầu dục đội viên nhất định phải 1/3 cũ tộc dân, 1/3 Sejestiker mới tộc dân, 1/3 Scordisi mới tộc dân tạo thành. Tiếp lấy, Ophidelia hành chính trưởng quan Cicrop hướng các thôn xóm truyền đạt chính lệnh. Từ đầu năm nay bắt đầu, Ophidelia đem cử hành bóng bầu dục giải thi đấu. Từng cái thôn xóm nhất định phải điều động đội bóng tham gia. Đội bóng nhân viên nhất định phải từ 1/3 lão tộc dân, 1/3 Scordisi mới tộc dân, 1/3 Scordisi mới tộc dân tạo thành. Tại ngày mùa hè tế điển trước khi bắt đầu quyết ra sau cùng chiến thắng đội. Sau đó từ chi này đội bóng đại biểu Ophidelia tham gia bộ lạc tế điển bóng bầu dục giải thi đấu. Thế là từng cái thôn xóm các trưởng thôn tại đốc xúc đám tộc dân cày ruộng, đồng thời cũng bắt đầu vì trù hoạch kiến lập đội bóng mà lớn phí đầu óc. TTV, Briucci đại thủ lĩnh Brick hiện tại rất là hối hận. Hắn sớm nhất trốn về lãnh địa, nhưng vì tiếp ứng những bộ lạc khác tàn binh bại tướng an toàn trở về, để bù đắp sai lầm của mình, hắn tại lãnh địa Tây Bộ biên giới tạm thời trong quân doanh chờ đợi hơn nửa tháng. Trong lúc này hắn biết được Nick quân đội xâm nhập Sejestiker lãnh địa, chiếm lĩnh kỳ chủ trại, tin tức Hắn mặc dù giật mình, nhưng cũng không lo lắng. Bởi vì hắn không cho rằng nhân khẩu cũng không nhiều nick quân đội có thể đem khổng lồ như thế. Zezesticker bộ lạc cho chiếm đoạt. Tại cùng mấy vị khác đại thủ lĩnh sau khi thương nghị, Panoni liên minh bộ lạc phái ra một sứ giả đoàn, tiến về Zezesticker chủ trại, chuẩn bị cùng người nick tạm thời nghị hòa ngưng chiến. Mục đích là muốn tìm về bị nick quân đội tù binh Panoni chiến sĩ, để các đại bộ lạc có thể càng nhanh khôi phục sinh cơ, tốt hơn trấn an các chiến sĩ gia quyến. Tại người sứ giả này đoàn qua lại bỏ ra 10 nhiều ngày, trong lúc đó bên trong, Brick đã sớm đình chỉ đối hội binh tìm kiếm. Lúc trước trùng trùng điệp điệp hơn 40.000 Panoni liên quân chủ lực, cuối cùng còn sống trở về mới hơn 13.000 người. Bởi vì trước đó Brick vì bảo hộ đại quân xuất chinh, mấy tay hao hết toàn bộ bộ lạc lương thực dự trữ, bất lực trèo chống trở về quân đội ngưng lại tại Breuchi trong lãnh địa. Bởi vậy các chiến sĩ lần lượt trở về chính mình sở thuộc bộ lạc. Chỉ có mấy vị đại thủ lĩnh không hề rời đi, bọn hắn đang chờ đợi đoàn sứ giả trở về. Nhưng mà đoàn sứ giả lại mang về một tin tức xấu. Người nick cự tuyệt cùng Panoni liên minh bộ lạc hợp đàm luận. Cái này khiến mấy vị đại thủ lĩnh cảm thấy phẫn nộ. Một năm trước người nick đáp ứng Sezestiker đại thủ lĩnh Cabut hòa đàm yêu cầu ký kết một năm ngưng chiến hiệp nghị, thả ra không ít tù binh. Vậy mà hôm nay cái này mới phát bộ lạc nhỏ thế mà không nhìn bọn hắn hòa đàm yêu cầu. Vậy thì mang ý nghĩa nó muốn tiếp tục lấy Panoni liên minh bộ lạc là địch. Đến mức người nick để đoàn sứ giả mang về một câu nói khác. Nick bằng lòng cùng ngoại trừ Breuchi, Mezae bên ngoài cái khác, Panoni đại bộ lạc đơn độc tiến hành hòa đàm. Đoàn sứ giả ngay trước 5 vị đại thủ lĩnh mặt, không có đưa nó nói ra, nhưng là riêng phần mình bộ lạc sứ giả tự nhiên sẽ tại trong âm thầm đem lời này nói cho nhà mình. Đại thủ lĩnh, Panoni đại thủ lĩnh nhóm mặc dù đối nick bộ lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng riêng phần mình bộ lạc tình trạng trước mắt để bọn hắn không có năng lực lại khởi xướng một trận chiến tranh. Tại Precurs đủ kiểu cầu khẩn phía dưới, mọi người chỉ là tại liên minh trong hội nghị đạt thành một cái thô sơ giản lược ý kiến. Người nick đã trở thành Panoni liên minh bộ lạc trọng đại uy hiếp, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem nó tiêu diệt. Các vị đại thủ lĩnh trở về lãnh địa, phải nhanh một chút trấn an tộc dân, gom góp quân tư, tranh thủ tại ngày mùa thu hoạch về sau lại tổ kiến một chi đại quân, đánh bại người nick, đoạt lại Sezestiker lãnh địa, lại tìm cơ hội đem nick hoàn toàn tiêu diệt. Tại tiễn biệt Temazis, Dimiker, Mytheri, Paglat 4 vị đại thủ lĩnh thời điểm, không biết có phải hay không là nhận nhà mình sứ giả trong âm thầm nói với mình những lời kia hành. Hưởng, Brick luôn cảm thấy 4 người này thần sắc có chút cổ quái. Từ Brick trốn về lãnh địa tới các đại thủ lĩnh rời đi đã qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, hắn càng ngày càng cảm giác được người nick đối nhà mình lãnh địa uy hiếp. Từ từng cái thôn xóm trốn tới Sezestiker dân chúng đầu tiên là đi vào Zenumiu địa khu. Tại Zenumiu từng cái bộ lạc không tiếp nhận tình huống của bọn hắn dưới, không thể không lần lượt tràn vào Breuchi lãnh địa. Đến mức cùng Breuchi dân chúng đã xảy ra một chút xung đột. Brick không có đem những này đào vong người Sezestiker đuổi ra lãnh địa. Bởi vì Breuchi trong cuộc chiến tranh này tổn thất nặng nề, sức lao động trở nên khuyết thiếu, thế là hắn kiệt lực thuyết phục từng cái bộ lạc, tận lực tiếp nhận những này nạn dân, thuê bọn hắn vì bộ lạc làm việc. Bởi vì người nick cảnh giác, liên minh bộ lạc đoàn sứ giả ra vào Sezestiker lãnh địa đều là miếng vải đen che mắt. Tại Ophidelia trong trại lúc cũng không cho phép ra ngoài. Bởi vậy Brick căn bản là không có cách từ bọn hắn trong miệng biết được người nick tại Sezestiker trong lãnh địa tình huống. Ngược lại là từ những này nạn dân bên trong hiểu được tới một chút tin tức. người Nick dùng đa phần thổ địa để nó trở thành bộ lạc quý tộc chờ phương pháp đến dẫn dụ Sezestiker tộc dân gia nhập bộ lạc. Giống bọn hắn những này không muốn khuất phục dân chúng chỉ có thể lặng lẽ hướng nam chạy. Trốn cách bộ lạc, một chút không muốn khuất phục, nhưng lại không muốn chạy trốn đi dân chúng trở thành Nick nô bộc. Cũng không ít tham lam vô tri người Sezestiker gia nhập Nick. Bởi vì người Nick hướng Sezestiker từng cái bộ lạc phái chú võ trang đầy đủ tiểu bộ đội. Dẫn đến những bộ lạc này bởi vì khuyết thiếu chiến sĩ. Căn bản không dám có cái gì phản kháng. Ít ra tại bọn hắn thoát đi thời điểm. Chỗ bộ lạc không có phát sinh xung đột. Những này thăm dò được tin tức để Brick vô cùng bất an. Mặc dù những này nạn dân đối người Nick tại Sezestiker lãnh địa chỗ chọn lựa thủ đoạn không có một cái nào toàn diện hiểu rõ, nhưng từ bọn hắn giảng thuật đôi câu vài lời bên trong vẫn có thể rõ ràng nhìn ra người Nick đối Sezestiker lãnh địa xâm lấn cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ trả thù cùng cướp bóc. Người Nick có càng lớn dã tâm chiếm đoạt toàn bộ Sezestiker. Bọn hắn hướng Sezestiker các bộ lạc trú quân, chuyên môn chế định pháp lệnh đến dẫn dụ Sezestiker dân chúng. Cái này hiển nhiên trước đó có tinh tế vạch kế hoạch. Hơn nữa nhìn đến hiệu quả còn rất không tệ, bởi vì những này nạn dân đến từ Sezestiker hạch tâm địa khu. Từ Sezestiker chủ trại phụ cận bộ lạc tới Zenilmiu phụ cận từng cái bộ lạc đều có. Điều này nói rõ người Nick đã khống chế Sezestiker hạch tâm địa khu. Tốc độ kia nhanh chóng hoàn toàn vượt quá Brick đoán trước. Brick đối với người Nick xâm lấn ý đồ ngộ phán, vừa hy vọng Nick quân đội tại cùng Sezestiker dân chúng không ngừng trong xung đột tiêu hao thực lực. Lại thêm phải tốn đại lượng tinh lực xử lý chiến bại chuyện sau đó nghi. Về sau còn chờ đợi phái đi nghị hòa đoàn sứ giả có thể mang về tin tức tốt. Bởi vậy hơn một tháng thời gian cứ như vậy bị lãng phí hết. Brick hiện tại bắt đầu gấp. Một khi để người Nick tại Sezestiker trên lãnh địa đứng vững bước chân. Vậy sẽ là Breucci tai nạn. Nhưng hắn tại bộ lạc trong hội nghị vừa mới để lộ ra. Mong muốn trợ giúp người Sezestiker đuổi đi. Nick quân đội, ý tứ. Liền lọt vào các thủ lĩnh nhất trí phản đối. Nguyên nhân chỉ có một cái. Vô binh không có lương thực. Thậm chí bởi vì hắn xuất lĩnh bộ lạc quân đội tổn thất quá mức thảm trọng. Một chút thủ lĩnh còn tại trong hội nghị đối với hắn tiến hành công kích. Chẳng những yêu cầu hắn đối các bộ lạc làm ra bồi thường. Hơn nữa còn đề nghị muốn tước đoạt hắn xem như đại thủ lĩnh đối bộ lạc quân đội quyền chỉ huy. Cũng may Brick phía trước vài chục năm một mực áp dụng tu sinh dưỡng tức làm cho cả đại bộ lạc trật tự ổn định, phát triển tốt đẹp, mọi người đối với cái này vẫn còn tương đối cảm kích. Cho nên cuối cùng số phiếu không có hơn phân nửa để hắn mạo hiểm quá quan. Nhưng đây là Brick tự nhậm chức đại thủ lĩnh đến nay lần thứ nhất tao ngộ lớn như thế chỉ trích. Để hắn tại tức giận đồng thời cũng nhắc lên mấy phần cẩn thận. Vì thế hắn đều không dám lại cùng chính mình trực thuộc bộ lạc đám tộc dân tiến hành thương nghị. Mà là đem chủ ý đánh tới ngưng lại tại Breucci trong lãnh địa Precurs đám người trên thân.